Không, tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên, thân thể lực quỷ vương phân thành 4-5 mảnh, ngay sau đó bạo thành huyết vụ triệt để tiêu tán, thi cốt vô tồn. Suy suy suy, 8 không gian đạo văn lực của lực quỷ vương bị Lâm Tiêu nhiếp vào trong tay, tùy ý thu lại. Trong Thương Long Tí, các cao thủ đang hoảng loạn sợ hãi. Lâm đảo chủ làm sao vậy, vì sao đột nhiên đem không gian bí bảo che chắn? Không biết hiện tại bên ngoài thế nào? Lâm đảo chủ chạy thoát rồi sao? Bạo liệt vương đáng chết, rõ ràng là võ giả từ đảo mê thất đi ra, lại đem đảo mê thất biến thành dưỡng thực tràng cho hắn gia tăng thực lực, đáng hận. Trong quá trình chiến đấu, Lâm Tiêu vì không muốn bại lộ lá bài tẩy của mình vì thế mở ra lá chắn của Thương Long Tí, lập tức làm nhóm cao thủ bên trong thất kinh. Mọi người không cần hoảng, ta tin tưởng Lâm đảo chủ sẽ gặp dữ hóa lành. Đúng rồi, Lâm đảo chủ thiên tư tung hoành, vừa rồi các ngươi cũng nhìn thấy được vương giả nhất trọng không phải đối thủ của đảo chủ, cho dù là vương giả nhị trọng đảo chủ cũng có sức đánh một trận, ta tin tưởng cho dù đảo chủ không phải đối thủ của bạo liệt vương, cũng nhất định có biện pháp chạy trốn. Đúng vậy, ấn ký vương giả trong người chúng ta đều bình yên vô sự, đại biểu Lâm đảo chủ còn chưa vẫn lạc, tin tưởng hắn che chắn không gian bí bảo nhất định có nguyên nhân của hắn. Lam Du Vân cùng Trần Bân đều mở miệng nói, ánh mắt kiên định nhưng... gocchuyenaudio.com, nội tâm bất an, nhưng điều duy nhất họ có thể làm là tin tưởng Lâm Tiêu. Cách chương.